Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 72 chúng ta trụ khách sạn hảo. Lý An Tư ngồi ở bên người nàng, nói, ngươi không vui nha, Triệu Thanh Y hít sâu một hơi, nói, chính là không nghĩ tới rời đi trước cuối cùng một ngày còn muốn gặp gỡ ghê tởm người sự. Từ trước nàng như thế nào đối ta, ta thật sự không để bụng, ta không nghĩ ở trên người nàng lãng phí thời gian cùng nàng đấu. Nhưng ta tuyệt đối không phải có thể đem hận ta người đương hảo muội muội người. Ta sẽ ra mặt đầu mà, ta tuyệt đối sẽ không làm nàng cho ta mượn quang, Lý An Tư nói. Ngươi 18 tuổi, liền tính về sau về nước tới đều có thể chính mình ở. Ta cũng tính toán nhờ người cho ta ở kinh thành trí nghiệp. Về sau ngươi cùng ta trụ cũng hảo, Triệu Thanh Y chọc hắn ngạch nói. Ngươi tưởng cái gì đâu? Lý An Tư bỗng nhiên hùng khởi nhào lên tới, cười, tưởng kiss, tình yêu cuồng nhiệt chung tuổi trẻ nam nhân đúng là nhất nhiệt tình dính người thời. Điểm, Lý An Tư ôm chặt nàng, phủng nàng mặt tận tình hôn môi, một người tuổi trẻ xinh đẹp sạch sẽ người yêu hôn môi. Luôn là lệnh bình thường thiếu nữ sung sướng, cùng những cái đó sốt ruột sự so sánh với, như vậy cảm giác chính là thiên đường. Triệu Thanh Y bám vào cổ hắn đáp lại, loại này cổ vũ làm Lý An Tư càng thêm đầu nhập. Trằn trọc thân mật giao chiến, qua hồi lâu mới kết thúc, nàng lười biếng mà ỉ ở đầu vai hắn, lúc này cảm giác rời đi Triệu gia càng có rất nhiều lệnh người sung sướng. Nàng là có người yêu cùng đi ôm toàn thế giới, không vì không đáng sự cùng không đáng người quay đầu lại. Chợt nghe đến tiếng đập cửa, hai người mới ngồi thẳng. Tiến vào, mở cửa tiến vào lại là Phùng Viện. Phùng Viện nói, mau đến ăn cơm ni ân. Phùng Viện nói, đừng yên tâm thượng, người ba cũng không thể mặc kệ chính mình nữ nhi. Triệu Thanh Y gật đầu. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, ta hiểu, ba năm đó mặc kệ ta cùng mụ mụ là sai. Hiện tại Triệu tiểu thư vị thành niên, hắn nếu mặc kệ nàng cũng là sai. Đồng dạng sai lầm phạm hai lần. Đó chính là không hề tiến bộ, Phùng Viện nói. Y quả nhiên là nhất thông tình đạt lý, Triệu Thanh Y nói. Thông tình đạt lý chính là A-di mới đúng. Rốt cuộc, ta không thích liền có thể đi. Ngươi lại còn ở nơi này, Phùng Viện nói. Ngươi đem ta nghĩ đến thật tốt quá. Ta chỉ là không ngăn cản, Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ nói. A-di, ta đi rồi, ngươi phải bảo trọng, có một số việc, không tham dự. Không bình luận, không phối hợp, bảo trì khoảng cách, chính mình hết thảy cẩn thận, Phùng Viện nói. Ngươi khoa trương chút, Triệu Thanh Y thở dài. Ta kinh nghiệm, quân tử không ỷ thế hiếp người, nhưng quân tử cũng không lập nguy tường dưới. Đây là ta hành sự chuẩn tắc, năm đó ta không thân trên giáo dọn ra tới ký túc. Ta sớm bị người hủy hoại, ba không có cũng không có bảo hộ ta năng lực. Hắn lập trường quá phức tạp. Có lẽ cũng không có bảo hộ ngươi năng lực. Triệu Cảnh đang đứng ở ngoài cửa. Hắn lại đây khi, Triệu Thanh Y nơi nào sẽ không biết, hắn biểu tình cũng không quá đẹp, tựa như một cái ở Bạch Phú Mỹ trước mặt bị bóc gốc gác nghèo điếu ti. Triệu Thanh Y đương nhiên biết hắn cùng Phùng Viện là trước sau trên chân lâu. Có chút lời nói cũng là âm thầm cảnh kỳ hắn quý trọng chính hắn thật vất vả cưới đến hảo nữ nhân. Liền tính vì chính mình hạ nửa đời hạnh phúc, ở hết vì phụ thân nghĩa vụ sau, bất công một chút chính mình vô tội đệ tam nhậm thê tử. Cũng không có cái gì sai, Triệu Cảnh thực xấu hổ, Triệu Thanh Y xem hắn, đôi hắn nói, ba, ta đang có một sự kiện tưởng làm ơn ngươi, Triệu Cảnh lúc này mới nhắc tới kính tới. Nói, ngươi có cái gì để xót sự sao? Triệu Thanh Y gật gật đầu. Chỉ vào chính mình tủ sắt, nói, ta tham gia quá như vậy nhiều thi đấu huy chương, giấy chứng nhận, ta một kiện quốc nội giấy chứng nhận, còn có ta một bộ phận quý trọng vật for money ngày mai ta đi thời điểm. Ngươi muốn đưa ta, đem nó mang lên, sau đó ngươi phản hồi thời điểm, thay ta đưa ngân hàng bảo hiểm kho đi gửi, cái này tiểu khu còn an toàn, ngươi cho ta phim. Truyền hình xem nhiều, ta không tin Triệu tiểu thư. ta không có khả năng ở ta không ở chàng dưới tình huống. Đem ta quan trọng đồ vật đặt ở nhà nàng, ba ba sẽ xem trọng ngươi đồ vật. Ngươi liền như vậy không tin ba ba sao? Triệu Thanh Y cười nói, này không phải cho ngươi giảm phụ sao? Tiền có thể giải quyết vấn đề đều không phải vấn đề. Ta thích đem chuyện phức tạp đơn giản hóa, như vậy ngươi cũng không cần làm tình cảm thượng lựa chọn phán đoán. Ta tôn trọng ngươi lập trường, thỉnh ngươi cũng tôn trọng ta, thỉnh ngươi thay ta truyền cáo Triệu tiểu thư. Sau này không cần lấy bất luận cái gì ta muội muội danh nghĩa làm bất luận cái gì danh ích lợi, hoặc là phỉ báng ta danh dự sự, bằng không ta sẽ thỉnh tốt nhất luật sư cáo nàng, cũng công khai phát biểu ta cùng nàng chân thật quan hệ Thanh Minh, Triệu Cảnh như là một lần nữa. Nhận thức nàng giống nhau, nói, ta tuy rằng lý giải ngươi không thích nàng, nhưng là ngươi có thể hay không quá nhạy cảm ơn đi, Triệu Thanh Y cười khẽ. Ta sở dĩ liều mạng đi trèo lên, trừ bỏ bản thân lạc thú ở ngoài, chính là nó sẽ cho ta cũng đủ năng lực làm ta cùng ta không thích người ở vào hai cái bất đồng thế. Giới, ta hiện tại có năng lực này, vì cái gì muốn từ bỏ cái này, phúc lợi. Triệu Cảnh thở dài, nói, hảo, đây là ngươi lựa chọn quyền lợi, ta tôn trọng ngươi. Nhưng ta hy vọng, ngươi không cần bởi vì bình yên cùng trong nhà những người khác có ngăn cách sẽ không phùng. Viện nói, có thể ăn cơm đi xuống lầu. Triệu Thanh Y khóa môn, đại gia cùng nhau đi xuống lầu. Thấy Triệu An Nhiên còn ở cùng Triệu Lực Vĩ. Giữa hoa tử nói chuyện, một bộ nhu nhược bộ dáng. Triệu An Nhiên nhìn đến bọn họ lại đây, đứng dậy đón nhận đi, lại muốn nói cái gì? Triệu Cảnh ngăn trở nàng, nói, bình yên, đừng nói nữa, nếu trước kia quan hệ không tốt, hiện tại cũng không có tô son chát phấn tất yếu, ngươi không cần oán người khác, lúc trước là chính ngươi hành vi tạo thành hôm nay kết quả. Đối, ngươi có thể ăn năn, nhưng là không phải bất luận kẻ nào đều có nghĩa vụ đối với ngươi ăn năn lật tẩy. Ngươi vị thành niên, ba ba vẫn là muốn phụ trách. Nhưng y y cùng ngươi từ đầu đến cuối không có quan hệ. Ngươi không cần quấy rầy nàng, nàng cũng sẽ không quấy rầy ngươi, Triệu An Nhiên chỉ cảm thấy vô pháp tiếp thu. Sở Doanh Doanh làm nàng dũng cảm mà trở về. Kỳ thật Sở Doanh Doanh chỉ là nàng lấy cớ, nàng chính mình muốn trở về. Thay đổi thái độ, cướp đi Triệu Thanh Y hết thảy. Chính là, nàng hiện tại là gõ không tiến Triệu Thanh Y môn. Kỳ thật. Sở Doanh Doanh càng muốn tìm người hủy hoại Triệu Thanh Y. Nhưng là cùng nguyên chủ bất đồng, Triệu Thanh Y sinh hoạt thế giới ly Sở Doanh Doanh có thể tìm được người quá xa. Thử nghĩ, nếu các nàng mẹ con tìm hủy hoại nguyên chủ Lý Thành người như vậy, hắn có thể tới gần Triệu Thanh Y sao? Triệu Thanh Y sinh hoạt vòng không phải quốc gia cấp vận động viên, chính là học bá cùng văn hóa giới người, hoặc là đóng cửa đọc sách. Cái loại này lừa nữ nhân lưu manh có thể nhận thức nàng mới là lạ. Sở Doanh Doanh cũng thấy được bát quái tin tức. Bát quái giới đã ở suy đoán Triệu Thanh Y cùng cảng đảo hào môn danh giáo học bá công tử đang nói. Luyến ái, từ Triệu An Nhiên trong miệng cũng chứng thực. Sở Doanh Doanh trong lòng thập phần không cân bằng. Nàng muốn bình yên tranh khẩu khí. Đoạt không đi Triệu Thanh Y tình nhân. Cũng muốn hủy diệt, ở nàng quan niệm. Vẫn là nữ nhân liền phải gả đến hảo. Kỳ thật này không có sai lầm, nhưng nếu xem nhẹ chính mình cũng muốn nỗ lực trở thành người nào. Vậy cảm giác rất kỳ quái. Triệu An Nhiên chính là có cái loại này tâm lý thượng trinh tiết đền thờ. Cùng Sở Doanh Doanh giống nhau, các nàng chính mình muốn được đến cái gì? Vì chính mình ích lợi, lại tổng muốn một cái bởi vì người khác lấy cớ. Tỷ như Sở Doanh Doanh phía trước tuyên bố, vì hài tử tưởng phục hôn. Tỷ như Triệu An Nhiên hiện tại, vì mẫu thân kỳ vọng tới nhẫn nhục phụ trọng báo thù. Chính là, lúc ấy Triệu Cảnh làm nàng chính mình tuyển là hồi Sở Doanh Doanh nơi đó vẫn là đi tham gia quốc tế. Trại hè, Triệu An Nhiên liền không biểu hiện chính mình thỏa hiệp, không có Triệu Cảnh chỉ cung cấp ích lợi, nhưng đánh nát đền thờ. Thế gian không thiếu người như vậy. Mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, Triệu Thanh Y loại người này sẽ bằng phẳng mà nói. Ta tưởng hoàn thành chuyện gì? Ta muốn làm người nào? Ta thích người nào? Ta muốn người nhà? Ta muốn ái ai? Ta vì chính mình càng tốt nhân sinh muốn nếm thử cái gì? Sở Doanh Doanh mẹ con loại người này nhìn đến Triệu Thanh Y loại này chính mình đánh nát hết thảy. Chính tiết đền thờ, người liền sẽ một bên khinh bỉ một bên điên cuồng hết sức ô nhục phỉ báng. Bởi vì xúc phạm các nàng ích lợi, đánh vỡ các nàng thoải mái khu giá trị quan hoặc là chiết xạ ra các nàng xấu xí suy yếu. Chỉ có dùng các nàng chính mình chủ quan tùy hứng nhưng giam cầm người khác chính tiết đền thờ. Đem các nàng hận người thật mạnh trói buộc. Sau đó cao nâng cũng lợi dụng này khối các nàng định đoạt trinh tiết đền thờ đem các nàng hận người. Trầm ra nguy cá, phát tiết rớt các nàng lệ khí, các nàng mới thoải mái. Lúc này, Triệu An Nhiên chính là cõng tưởng bộ trụ Triệu Thanh Y trinh tiết đền thờ, muốn làm bộ mã nữ tử. Chính là phát hiện con ngựa hoang, lì đến quá xa. Chạy trốn thực mau, càng ngày càng xa, con ngựa hoang nha con ngựa hoang. Ta này, đền thờ, như vậy kim quang lấp lánh. Như thế tốt đẹp, ngươi làm gì chạy như vậy xa? Lực cánh tay không đủ nha. Như thế nào phá, này như thế nào không cho nàng cảm thấy bi phẫn ủy khuất? Triệu An Nhiên là thật sự khóc, không phải diễn kịch. Triệu Thanh Y làm như không có nhìn đến. Nắm Lý An Tư tay, nói, đi ăn cơm đi. Triệu An Nhiên thực mau phát hiện. Đại gia cũng không có nhiều để ý nàng khóc thút thít. Triệu Cảnh đẩy Triệu Lực Vĩ đi trên bàn cơm ngồi. Phùng Viện đương nhiên là không tham dự, không bình luận, không phối hợp, Dư Hoa Tử muốn lưu, lại bị Triệu An Nhiên kêu ở. Triệu An Nhiên nói, Thư Phàm, đại, tỷ tỷ không chịu tiếp thu ta. Nàng như thế nào có thể như vậy lòng dạ hẹp hòi đâu. Nàng liền không thể gặp ta ở cái này ra quá đến hảo sao. Ta là nàng muội muội nha, nàng như thế nào có thể như vậy đâu. Dư Hoa Tử không muốn cùng nàng giảng đạo lý, dù sao Triệu Thanh Y cũng nói rõ thái độ, này liền định tính, cá nhân tự do, hắn không can thiệp. Dư Hoa Tử nói, đừng hỏi ta cái gì cũng không biết, cũng quản không được, ngày mai, đại tỷ tỷ đều phải đi rồi, nói, cũng chạy tới nhà ăn nhập tòa. Triệu Lực Vĩ ngồi ở thủ tòa. Bên trái là Triệu Cảnh, Phùng Viện, bên phải là Triệu Thanh Y, Lý An Tư, Dư Hoa Tử ngồi ở Lý An Tư hạ đầu. Triệu An Nhiên tất cả ủy khuất, nghĩ vẫn là lại đây ăn cơm ni trên bàn cơm. Triệu Lực Vĩ còn dặn dò một ít khóa sự, Triệu Thanh Y tùy tiện nghe hai câu. Triệu An Nhiên chợt nói, ra ra, chúng ta có phải hay không người một nhà? Là người một nhà, đại gia hảo hảo không hảo sao? Đại tỷ tỷ còn phải vì trước kia sự chán ghét ta. Ta thật sự rất khổ sở. Triệu Lực Vĩ nhíu mày. Nói, đừng nói nữa. Hôm nay không nói chuyện cái này. Triệu An Nhiên nói. Ta cũng chỉ là tưởng cùng Thư Phàm giống nhau. Ở cái này trong nhà hảo hảo quá. Vì cái gì đại tỷ tỷ muốn đẩy ra ta? Ta cũng là ba ba nữ nhi nha. Triệu Cảnh nói, làm ngươi không cần xảo. Triệu An Nhiên nói. Có phải hay không muốn ta hướng đại tỷ tỷ quỳ xuống nhận sai? Nàng mới cam tâm, Triệu Thanh Y băng một chút buông chiếc đũa. Tái hảo tính tình, có một cái rồi bọ một thật kêu cái không ngừng cũng sẽ phiền. Nàng ánh mắt lý trí đến không mang theo một tia cảm tình. Lạnh lùng nói, không ăn, ta cùng An Tư đêm nay đi trụ khách sạn. An Tư, chúng ta đi, nói. Triệu Thanh Y đứng dậy. Trực tiếp lên lầu đi, muốn kéo hành lễ, Lý An Tư cũng chỉ hảo theo qua đi. Cái này, cả nhà đều rối loạn, Triệu Cảnh cùng Phùng Viện vội vàng lên lầu ngăn cản, nhưng là Triệu Thanh Y đã mở ra bảo đảm quầy thu thập đồ vật. Bởi vì đêm nay nàng không được nơi này, đành phải sáng mai chính mình đi ngân hàng, buổi chiều một chút chung phi cơ, hẳn là tới kịp, Triệu Cảnh nói, ngươi ngày mai muốn đi. Không cần lý nàng thì tốt rồi, Triệu Thanh Y cực nhanh trang thứ tốt. Khuôn mặt thập phần bình tĩnh, nói, ba ba, ta không có trách các ngươi ý tứ, ta thực lý giải ngươi, thỉnh ngươi cũng lý giải ta, Phùng Viện nói, nhưng cũng không cần đi trụ khách sạn nha, Triệu Thanh Y nói. Quân tử nhất ngôn, khoái mã một tiên, ngày mai có rảnh tới khách sạn đưa ta liền hảo. Không cần mang không liên quan người tới, nàng nói ra nói. Nàng muốn phụ trách, nói xách theo hai đại dương hành lễ, cõng một cái ba lô, lại xách theo tủ sắt chung đồ vật liền ra tới cửa. Triệu Cảnh cùng Phùng Viện xem ngăn không được nàng, Triệu Cảnh đành phải giúp nàng vali tử, mà Lý An Tư chỉ có một cái dương. Hắn ở nước Mỹ nhiều năm, mấy năm nay, bên kia ngược lại càng giống ra, Triệu Lực Vĩ cũng là bị rào đến đầu lớn. Lúc này ở phòng khách nhìn đến bọn họ là thật sự đem đồ vật đều xách xuống dưới. Nói, y, làm nàng đừng nháo thì tốt rồi. Ngươi ngày mai phải đi. Người một nhà hảo hảo ở cuối cùng trò chuyện, Triệu Thanh Y mỉm cười nói. Ra ra, ta không có việc gì. Nếu ngươi ngày mai có rảnh, liền tới đưa đưa ta. Ta ở đâu đều sẽ hảo hảo. Sẽ không bị đả đảo. Sẽ không cấp Triệu ra mất mặt. Ta cùng An Tư đi trước, ngươi hảo hảo ăn cơm, hảo hảo ngủ, nhớ kỹ, làm người quan trọng nhất chính là vui vẻ, Lý An Tư cũng nói. Ra ra, thúc thúc, a di, ta sẽ chiếu cố hảo nàng, thỉnh các ngươi yên tâm đi. Triệu Thanh Y nhìn xem Dư Hoa Tử. Nói, Dư Hoa Tử, nỗ lực nói, hai người liền ở nhà nhân tâm chung một cuộn chỉ rối chung phải đi. Triệu An Nhiên đột nhiên khóc lóc lại đây, ở Triệu Thanh Y trước mặt quỳ xuống, đại tỷ tỷ, thỉnh ngươi, nàng còn không có biểu đạt chính mình ủy khuất cùng thiệt tình tưởng giao hảo nguyện ý. Không có bước cho thật lớn độ tha thứ, cũng chỉ nói mấy chữ mà thôi. Triệu Thanh Y bảo Lý An Tư cho nàng kéo một cái đại cái dương, chính mình kéo một cái khác liền đi huyền quan đổi giày. Sau đó mở cửa. Triệu An Nhiên như vậy bất cứ giá nào quỳ xuống, mà nàng phản ứng không phải làm nàng lên phân trần hóa giải, mà là đương không thấy được, ái quỳ liền quỳ, ngươi tự do, liên quan gì ta, đồng dạng, Lý An Tư cũng không nhúng tay liền Triệu Thanh Y đều mặc kệ sự. Triệu An Nhiên gào ra tới, đại tỷ tỷ, ngươi là tưởng bức tử chính mình thân muội muội sao, phanh, môn đóng lại. Triệu Thanh Y cũng nghe không đến Triệu An Nhiên nói. Triệu Cảnh lạnh lùng nhìn Triệu An Nhiên, mà Phùng Viện mượn cơ hội đưa bọn họ xuống lầu. Tác giả có lời muốn nói, không cầu từ người khác trên người được đến cái gì, liền không cần thỏa hiệp. Hết chương.